Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 429, Song Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429, Song Ma. Tống Thanh Thư nghe qua tựa như bị sét đánh ngang tai. A Thanh, viên sĩ Tiêu có tài cán gì mà thỉnh động được nàng? Trần Cận Nam lắc đầu, chuyện này Trần Mỗ cũng không rõ ràng lắm, bất quá cô nương kia hình như gọi viên sĩ Tiêu là viên công công. Khi Trần Cận Nam rời đi, Tống Thanh Thư cũng không nghĩ ra. Viên công công, viên công công, dạy cho A Thanh kiếm pháp là Bạch Viên chứ không phải là viên sĩ Tiêu A. Cách đó không xa, Quách Phù thấy Tống Thanh Thư sắc mặt âm tình bất định, liền kéo tay áo Hoàng Dung. Mẫu thân, người kia là tổng đà chủ thiên địa hội, hắn không tới bái kiến mẹ, mà lại đến bái kiến tên tặc kia. Hoàng Dung nhéo lấy gò má nữ nhi, ý bảo nàng nói nhỏ chút. Trần tổng đà chủ trong chốn giang hồ thân phận cao vọng, ngay cả phụ thân của con cùng hắn cũng ngang hàng luận giao, thì làm gì có đạo lý phải tới bái kiến đường ta chứ? Hoàng Dung âm thầm suy nghĩ, hai người bọn họ châu đầu ghé tai to nhỏ, sợ rằng có quan hệ không tầm thường, không biết hai người vừa mới hàn huyên cái gì. Trần đà chủ lúc rời đi thần sắc ngưng trọng, Tống Thanh Thư hôm nay vẻ mặt cũng lo lắng. Nhìn cách đó không xa tứ đại ác nhân chậm rãi đến gần, Hoàng Dung thần sắc lại ngưng trọng. Đừng nói cũng là tìm đến Tống Thanh Thư á. Tống Thanh Thư vừa mới hoãn quá thần lai sự lo lắng, chợt nghe đến một giọng khàn khàn dị thường. Nghe nói Tống công tử cũng muốn tham gia tuyển cử Kim Xà Vương lần này. Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, thanh âm này dĩ nhiên là của Đoàn Duyên Khánh. Thì ra là Đoàn tiên sinh a, chúng ta thật đúng là hữu duyên, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cùng nhau quyết thắng bại đây. Đoàn Duyên Khánh lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. May là không cùng ngươi cùng chung trong vòng đấu, nếu không thì Đoàn Mỗ đã nhận thua rồi. Đoàn Duyên Khánh cũng không có hạ thấp giọng, Hoàng Dung nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng hoảng hốt. Tứ đại ác nhân vang vọng trong chốn giang hồ trong vài chục năm qua, chưa từng nghe nói qua ai có thể làm cho lão phải nề phục qua, lúc này lại có thể cam bái hạ phong như vậy, Tống Thanh Thư này võ công cao minh thật như vậy sao? Thời gian qua Tống Thanh Thư thanh danh mặc dù hiển hách, nhưng bất quá nổi tiếng trong vùng của Mãn Thanh, thiên hạ rộng lớn như vậy, có rất nhiều người đối với võ công của hắn không có khái niệm gì. Hắn tuy rằng mang vào người tên tuổi đệ nhất cao thủ Mãn Thanh, nhưng hơn phân trong địa giới Mãn Thanh thì vốn là cũng chẳng có cao thủ nào nổi danh. Trong đại hội đồ sư Tống Thanh Thư cũng đã lộ ra thân thủ, mọi người trong võ lâm mắt thấy cũng không phải số ít. Khi đó thì giỏi lắm cũng được cho là thiếu niên cao thủ, cách với cao thủ chân chính còn kém xa, lúc này mới qua một thời gian, võ công của hắn đột nhiên tăng mạnh, đó là từ chỗ nào mà có. Huống chi trong đại hội đồ sư hắn bị phái võ đương thanh lý môn hộ, đánh cho kinh mạch đứt đoạn, Hoàng Dung đã gặp qua hắn, khi ấy thân thể hắn so với người bình thường còn yếu hơn vài phần, cho nên Hoàng Dung tự nhiên không hiểu rằng võ công của hắn có thể cao thêm được bao nhiêu. Tinh túc lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên, từ xa xa âm thanh tấu sáo và trống truyền đến, Quách Phù ngẩn ra. Đây là làm pháp sự cho người chết sao? Hoàng Dung biến sắc, vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn của Quách Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bớt nhiều chuyện lại chốt đi, đây là người của phái tinh túc, bọn họ chuyên dụng độc, sau này khi con ngươi được thanh âm này, thì hãy chạy càng xa càng tốt. Nghìn vạn đừng bao giờ cùng bọn họ gây chuyện. Quách Phù bĩu môi, mẫu thân và phụ thân danh vọng nổi tiếng trong chốn giang hồ, con tại sao lại phải sợ bọn họ? Hoàng Dung bất đắc dĩ, cười khổ nói, phụ thân con năm xưa uống máu linh xà, nên bách độc bất xâm, tự nhiên sẽ không cần sợ. Ta thì từ nhỏ được ngoại công bào chế không ít linh đan rượu dược cho uống, đối với độc dược cũng có năng lực chống cự, nên cũng không cần sợ. Thế nhưng con vạn nhất trúng độc, nếu độc dược của kẻ tầm thường thì không nói, nhưng nếu trúng độc của tinh túc lão tiên, thì ta cũng không lòng tin giải độc được cho con a. Quách Phù vẻ mặt phẫn, chỉ vào Tống Thanh Thư nói. Vậy thấy hắn cũng có vẻ không sợ gì tinh túc lão tiên. Hoàng Dung sửng sốt, khi thấy tinh túc lão tiên mang theo mấy môn nhân lại đang cùng Tống Thanh Thư hàn huyên. Hoàng Dung thấy cổ quái không ngớt, Tống Thanh Thư cùng thiên địa hội, Mộc Vương Phủ là chính phái rất có giao tình, lại cùng Đoàn Duyên Khánh, tinh túc lão tiên là tà ma ngoại đạo, thoạt nhìn cũng hàn huyên vui vẻ, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Đoàn lão quẻ kia, biết Tống công tử cũng tranh tuyển, nên tới lôi kéo làm quen a. Tinh Túc lão tiên tóc bạc mặt hồng hào, mập mạp tràn ngập vui vẻ, thoạt nhìn có chút tiên phong đạo cốt. Đã lâu không gặp, Đinh lão quái miệng của lão vẫn thối như vậy a. Đoàn Duyên Khánh hừ lạnh, bất quá hai người đều đã từng được Tống Thanh Thư chiêu nạp vào Niêm Can Sử, nên cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này trở mặt. Hắc, cùng Tống công tử lôi kéo làm quen cũng không có gì mất mặt. Lão xem, ta cũng mang đồ nhi tới bái kiến Tống công tử, thỉnh Tống công tử ngày mai thủ hạ lưu tình đây này. Đinh Xuân Thu nói xong, liền đem từ phía sau một nam tử mang mặt sắt đẩy đến trước mặt. Thiết Sửu, vị này chính là Tống công tử đối thủ ngày mai của ngươi. Tống công tử một thân thông thiên triệt địa thần công, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng đến lúc đó có thể được Tống công tử chỉ điểm cho mấy chiêu cũng là hưởng dụng vô cùng đấy. Thiết Sửu quỳ xuống trước mặt Tống Thanh Thư dập đầu, ngày mai thỉnh Tống công tử chỉ điểm. Bị Đinh Xuân Thu một trận cuồng vuốt mông ngựa, Tống Thanh Thư cảm thấy áp hàn, đành cười khan nói. Hôm nay trận đấu còn chưa bắt đầu, bây giờ nói chuyện này khó tránh là quá sớm á. Đinh Xuân Thu phe phẩy cái quạt, không nhanh không chậm nói. Không sớm, không sớm, dựa theo võ công Tống công tử, nhất định có thể thuận lợi tiến nhập vào vòng kế tiếp. Đoàn Duyên Khánh cười gằn nói, Tống công tử võ công thì không cần bàn cãi, bất quá lão lại có lòng tin tên đồ đệ này có thể đánh thắng được Tấn Dương đại hiệp sao? Theo lão phu biết, Tiêu Bán Hòa Hỗn Nguyên Kính không hề yếu kém với tuyệt học nào đấy. Đinh Xuân Thu bí hiểm cười, chuyện này không nhọc Đoàn huynh phí tâm. Tống Thanh Thư mỉm cười, vị huynh đài này một thân vang dội với hàn băng chân khí, vị Tấn Dương đại hiệp kia sợ rằng có thể bị thua thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Xuân Thu biến sắc, võ công của Thiết Sửu người ngoài không biết, hàn băng chân khí là át chủ bài lớn nhất của lão. Đinh Xuân Thu tự tin nếu ai không có chuẩn bị trước đối phó, cho dù là Kiều Phong cao thủ như vậy cũng có thể sẽ bị thiệt thòi lớn. Cho nên Đinh Xuân Thu đối với lần tuyển chọn Kim Xà Vương cho là nhất định phải được. Lão đến hạ thấp tư thế bái kiến Tống Thanh Thư, bất quá là nghĩ để hắn mất cảnh giác một chút, để cho ngày mai sơ suất mà lộ ra sơ hở, nào ngờ bị Tống Thanh Thư một lời nói toạc ra. Tiểu tử này chẳng lẽ tu luyện được thiên nhãn thông? Đinh Xuân Thu thấy hối hận, biết là như vậy thì sẽ không mang Thiết Sửu qua đây, đến nỗi chưa gì đã bại lộ. Tùy ý nói qua loa thêm vài câu, Đinh Xuân Thu bực bội đúng mang Thiết Sửu đi về chỗ ngồi của mình. Thấy lão ly khai, Đoàn Duyên Khánh thấp giọng nói, Tống công tử, lần trước có nhắc tới vị Quan Âm nương nương kia. Tống Thanh Thư mỉm cười, Đoàn tiên sinh lăn lộn trong chốn giang hồ lâu như vậy, vậy các hạ nghĩ tại hạ sẽ dễ dàng nói cho các hạ biết sao? Đoàn Duyên Khánh thần tình biến đổi, nói, là Đoàn mỗ đường đột, không biết Tống công tử muốn điều kiện như thế nào thì mới cho biết. Cách chương.